Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 616, Thạch Hoàng Bản Tôn. Chiếc thuyền này là cái gì? Bị bố la lăng cầm lấy, lão đạo sĩ hơi nghi hoặc một chút. Nhìn chiếc kia tổ long thần thuyền, không cần lưu ý, đây chỉ là một bức hình ảnh, cũng không phải là vật thật. Bố La Lâm giải thích, chính là vô tận năm tháng trước đây bị Tam Hoàng Kính in dấu xuống hình chiếu thôi. Nghe nói như thế, lão đạo sĩ nhất thời hiểu rõ. Rất nhanh, bố La Lâm vung lên thiên bi đánh xuyên qua vách ngăn đại thế giới. Trực tiếp xuyên qua một cái này ngã tư đường, tiến vào tầng tiếp theo mộ đạo bên trong. Một đường tiến lên. Bọn họ đi đến một chỗ không gì sánh được rộng rãi vị trí. Đến, bố La Lâm con ngươi xa xa nhìn về phía xa xa. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Một bên, lão đạo sĩ thần sắc không gì sánh được phức tạp. Từng bước một hướng về trước đó phương không rộng khu vực mà đi. Xa xôi nơi, một cái màu đen minh hà xuyên qua. Ở một trong số đó chết. Có 7 tòa thật to núi nhỏ, giống như phần mộ, trong đó một tòa phía trước, càng là có một mặt ngàn trượng cao to bia mộ, mặt thứ 8 thiên bi, bóng dáng của bố La Lâm vọt thẳng đến minh hà bờ bên kia. Nhìn về phía tôn kia hư hư thực thực bia mộ tồn tại, khóe miệng kéo lên, sau đó không chút do dự bắt đầu phát động thiên bi huyền pháp cùng bí chữ, binh. Muốn thu lấy mặt này thiên bi, mà một bên khác, lão đạo sĩ thần sắc không tên, cảm thấy sâu trong linh hồn tựa hồ có lực lượng nào đó đang kêu gọi hắn. Không tự chủ được hướng về thiên bi sau lưng mộ lớn đi đến. Ngươi là, rất nhanh, thần sắc của hắn biến ảo, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, chỉ thấy tôn kia thiên bi sau lưng mộ lớn nơi. Càng là ngồi xếp bằng một bóng người, đây là một tôn tàn tạ thạch nhân, yên tĩnh vô cùng ngồi xếp bằng, không có một chút nào khí tức, trên người càng là ăn mặc đế hoàng trang phục, cũng không biết ngồi xếp bằng ở nơi đây bao lâu rồi. Người rốt cục đến rồi, đạo kia ngồi xếp bằng bóng dáng mở miệng, một đôi mắt mở, tỏa ra không gì sánh được cổ xưa ánh sáng, hai mắt mở chớp mắt. Càng là tỏa ra một luồng hùng bá thiên địa hoàng giả khí tức. Ngươi chính là ta cũ thân thể xác. Lão đạo sĩ nhìn tôn kia thân mang hoàng bào thạch nhân. Trong lòng đột nhiên có một loại hiểu ra. Trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ phức tạp. Có thể nói như vậy. Tôn kia thạch nhân gật đầu. Xem ra ngươi đã thức tỉnh rồi bộ phận chân linh. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Sau một khắc, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, nhất thời một đạo thần mang phun ra, trực tiếp đi vào lão đạo sĩ mi tâm, tỉnh lại, theo thạch nhân một tiếng quát nhẹ, lão đạo sĩ ánh mắt từ từ thanh minh, rất nhanh, liền tỏa ra một luồng cùng kia hoàng bào thạch nhân không khác nhau chút nào tuyệt đại bá khí. Mưu tính thiên cổ, đặt mình vào nguy hiểm. Ta chung quy là đợi được một ngày này. Lão đạo sĩ mở miệng. Ngữ khí không tên tang thương. Cả người phun trào một luồng vượt lên trên vạn vật khí thế. Dường như đổi một người. Người đã đến. Nói rõ đại mộ dĩ nhiên mở ra. Không lâu sau đó chư vương nhất định sẽ bị hấp dẫn mà đến. Đến lúc đó lấy bảo vật dụ chi. Làm bọn họ tự giết lẫn nhau. Liền có thể tập hợp đủ 7 vương 7 thi, người ta kết hợp lại, chân chính bước lên đỉnh cao nhất. Tôn kia thạch nhân mở miệng nói, tiểu thạch hoàng phá vương thành đế con đường, chính là mượn 7 vị sống sót thạch nhân vương giả cùng với 7 vị chết đi vương giả đại đạo bàn. Nguyên, đến thúc đẩy hắn vương giả chi đạo tiến một bước đột phá, do đó bước vào hoàng giả cảnh giới. Tập hợp đủ 7 vị sống sót thạch nhân vương giả cũng không khó khăn. Ngôi mộ lớn này bên trong, kia 7 tòa nấm mồ bên trong từng người có 7 tòa thái cổ sát trận. đủ để nhốt lại 7 vị thạch nhân vương giả. Thế nhưng chết đi 7 vị thạch nhân vương giả đại đạo bản nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy được. Lấy bây giờ tiểu thạch hoàng trạng thái, mặc dù là mượn trong mộ lớn rất nhiều bố trí, cũng rất khó giết chết 7 vị vương giả. Sở dĩ thời đại thái cổ hắn cũng đã kế hoạch được rồi, cố ý ở chỗ này trong mộ lớn ném vào rất nhiều bảo vật binh khí, vì chính là để chư vương tự giết lẫn nhau. Tốt tập hợp 7 đại ngã xuống vương giả bản nguyên, 7 vương 7 thi, có người sẽ thay chúng ta tập hợp đủ. Lão đạo sĩ nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu. Ta cùng hắn có một hồi giao dịch. Lão đạo sĩ nhìn về phía cách đó không xa đang ở thu lấy thiên bi bố La Lâm, thì ra là như vậy. Ngồi xếp bằng thạch nhân, cũng chính là tiểu thạch hoàng thời đại thái cổ cũ thể, cũng là ánh mắt nhìn sang. Giờ khắc này lão đạo sĩ đã thức tỉnh rồi, nắm giữ ngày xưa tiểu thạch hoàng ký ức, xem như là tân sinh thân thể, mà thân kia hoàng bào thạch nhân, theo một ý nghĩa nào đó xem như là thời đại thái cổ tiểu thạch hoàng bản tôn, là cũ thể, hai người bọn họ có thể nói là một thể. Sở dĩ lão đạo sĩ rất nhiều ký ức, giờ khắc này cũng là bị người đá kia biết được rồi. Bố trí thiên cổ, chỉ vì đăng lâm tuyệt đỉnh, cái khác đều là ngoại tại chi vật, cho hắn cũng không sao. Tiểu thạch hoàng cũ thể bình tĩnh nói, hắn là một cái thuần túy tu luyện cuồng nhân, một đời truy cầu chính là đánh vỡ thạch nhân vương giả ràng buộc. Muốn xem một chút tầng thứ càng cao hơn cảnh giới đến tột cùng là thế nào. Những thứ đồ khác, mặc dù là tam hoàng kính cũng không bị hắn coi trọng. Xa xôi nơi, bố La Lâm rất mau đem tôn kia thiên bi thu hồi. Một trận lấp lóe gian đi đến tiểu thạch hoàng cùng lão đạo sĩ bên người. Xem ra ngươi tôn này tân sinh thân thể đã khôi phục ngày xưa ký ức. Bố La Lâm đầu tiên là liếc mắt nhìn lão đạo sĩ, phát hiện đối phương khí chất đã rất là biến dạng, nhất thời khẽ cười nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía tiểu thạch hoàng cũ thể, không hổ là trong đá xưng hoàng tiểu thạch hoàng, quả nhiên có đại quyết đoán. Vì tìm tòi hoàng cấp cảnh giới thậm chí không tiếc đi vào tử cảnh, vắng lặng ngàn tỷ tài, thật là khiến người ta khâm phục. Lúc trước tiểu thạch hoàng ở thái cổ đại năng giả toàn bộ biến mất sau, đã là ở đứng ở vạn giới đỉnh, để cái khác hết thảy thạch nhân vương giả đều kính nể. Thế nhưng, vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, hắn không tiếc từ bỏ huy hoàng một đời, kiến tạo đại mộ vắng lặng trong đó, càng là bốc lên hoàn toàn chết đi đánh đổi, phân liệt ra một tôn tân sinh thân thể. Loại này quyết đoán mặc dù là bố La Lâm đều là than thở. Tiểu thạch hoàng cũ thể giờ khắc này nhìn chăm chú bố La Lâm. Ngươi có thể thu lấy thiên bi, xem ra là tu luyện thiên bi huyền pháp. Hắn trầm giọng nói, bây giờ trong tay ngươi chí ít đã có 5 tôn thiên bi đi. Nói chuẩn xác là 8 tôn, bố La Lâm khẽ cười nói, còn kém cuối cùng một tôn, ta liền có thể triệt để tập hợp đủ tông này thánh vật. Nghe nói như thế, tiểu thạch hoàng cũ thể cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên bi thần bí khó lường, mặc dù là hắn, ở thời đại thái cổ cũng vẻn vẹn thu gom một tôn mà thôi. Mà trước mắt cảnh giới này cấp độ vẻn vẹn là cửu trọng thiên tổ thần người, dĩ nhiên đã tập hợp đủ 8 tôn. Trước ngươi ta có giao dịch, bất quá ta tân sinh thân thể nhưng là ở sự uy hiếp của ngươi bên dưới mới đáp ứng. Sau một khắc, tiểu thạch hoàng một đôi mắt thâm thúy không gì sánh được nhìn chằm chằm bố La Lâm. Làm sao, ngươi nghĩ đổi ý? Bố La Lâm nghe vậy nhíu mày. Ngươi phải biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp ta. Tiểu thạch hoàng mở miệng nói, đó là bởi vì ngươi trước không có gặp phải ta. Bố La Lâm nở nụ cười, tia không lùi một phân. Sau một khắc, hai người đối mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại mộ chu vi khí tức đều là trầm trọng lên. Một luồng nguy hiểm bầu không khí ở lan tràn. Chỉ chốc lát sau, người yên tâm, giao dịch sẽ không thay đổi. Rốt cuộc tân sinh thân thể cũng là ta. Ta tuy rằng không bị uy hiếp, thế nhưng cũng tương tự nói ra tất vâng. Tiểu Thạch Hoàng cuối cùng mở miệng nói, như vậy tốt nhất. Bố La Lâm nghe vậy gật đầu. Dựa theo ước định, bảy vương bảy thi ta sẽ giúp ngươi tập hợp đủ. Hắn mở miệng nói, bây giờ màn lớn mở ra. Nghĩ đến không ít trong thiên giới thạch nhân vương giả cũng đã bị hấp dẫn mà đến rồi. Sống sót bảy vương không là vấn đề. Cho tới bảy thi, trước mắt trong tay ta đã có 6 tôn. Đến thời điểm chỉ cần ở chỗ này trong mộ lớn giết chết một tôn thạch nhân là có thể tập hợp. Nghe, nói như thế, Tiểu Thạch Hoàng gật đầu. Trong con người có kinh ngạc, đối phương dĩ nhiên đã nắm giữ 6 tôn chết đi thạch nhân vương giả đại đạo bản nguyên. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, vốn là ta không muốn nhiều lời. Thế nhưng ngươi là vì đếm không kém nhiều ta cảm thấy là một nhân vật tồn tại. Cho nên ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi. Bố La Lâm nhìn chăm chăm Tiểu Thạch Hoàng nói. Ngươi muốn đột phá thạch nhân vương giả cấp độ. Không hẳn là một chuyện tốt. Nghe nói như thế, Tiểu Thạch Hoàng nhất thời hơi run run. Bây giờ thiên địa đã không chứa được vượt qua vương giả cảnh giới tồn tại. Ngươi như đột phá, chỉ sẽ trở thành chớp mắt hương hoa. Đăng lâm cực đỉnh sau đem chớp mắt liền qua. Bố La Lâm một mặt nghiêm túc nói. Ngươi tân sinh thể đã giác tỉnh. Hẳn phải biết trước đây không lâu kia xuất thế thái cổ đại năng giả đi. Bố La Lâm tiếp tục nói. Nghe được thái cổ đại năng giả vài chữ. Tiểu Thạch Hoàng trong con ngươi nhất thời toát ra óng ánh thần quang. Trước đây không lâu. Hư Hoàng xuất thế, chấn động chư thiên vạn giới. Lão đạo sĩ ở Hồng Hoang thiên giới tự nhiên cũng là cảm nhận được cỗ kia để vương giả đều run rẩy. Khí tức chưa từng giác tỉnh vì Tiểu Thạch Hoàng trước, lão đạo sĩ tự nhiên đối này sẽ không có cái gì quan tâm quá nhiều. Rốt cuộc nhân vật cấp bậc kia khoảng cách hắn một cái bán tổ thần quá mức xa xôi. Thế nhưng hiện tại hắn đã thức tỉnh rồi chân ngã, trở thành ngày xưa Tiểu Thạch Hoàng. Người kia xuất thế, chứng minh con đường của ta là đúng. Tiểu Thạch Hoàng mở miệng, trên mặt càng là có một chút vẻ kích động. Thạch nhân bên trên, xác thực là còn có cảnh giới càng cao hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.